Chương 1. 238 siêu cường hàn độc. Nương, nữ nhi vô dụng, không có đem Ôn Di cho cứu trở về. Tiêu tiểu đồng học mặt không chút thay đổi nói. Cú nở dê may mà tiểu hài này quanh năm suốt tháng mặt không hề cảm xúc thói quen, bằng không muốn để nàng trang cái ấy nấy cái gì cảm xúc, đánh giá cú nở dê trang không giống. Đứa nhỏ ngốc. Mấy cái đại nhân liên tục não bổ ra đứa trẻ ra sức đuổi theo bất đắc dĩ trở về hình tượng, nhao nhao an ủi nói, ngươi nha đầu ngốc này, ngươi mới bao nhiêu lớn, có thế bảo vệ mình đã không tệ. Đu nở dê vờ ơ y a phụ thân biểu lộ cảm xúc, các ngươi bình an trở về liền tốt. Tiêu nhị thúc thở dài, tổng kết một câu, thế sự khó liệu, đây cũng là mệnh đi. Ôn tiểu thư quá xui xẻo, đi ra ngoài còn nói chút điểm xấu, kết quả đứa trẻ bưng khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì biểu lộ, trong lòng thực ra có chu tờ muốn cười. Tiêu Trung Bang bọn người lại trấn an nàng một phen, mỉm cười đưa tiễn thái tử, liền mau nhường mấy đứa bé rửa mặt nghỉ ngơi đi. Trong sương phòng, Tiêu Mục ghé vào thùng tắm thượng lật qua lại cái kia đổ đầy cánh hoa bảo thạch hộp. Nhẹ hừ một tiếng cong lên miệng nhỏ. Vung lên mấy cánh hoa vẩy ở trên mặt nước, Tiểu Mục trong nước đá đá một đôi bàn chân nho, tay nhỏ nhấc lên một chút, một chương lam phù lẳng lặng lơ lửng ở trước mắt nàng. Từ trí vật phù bên trong lấy ra kia bồn tiêu, ôm đặt ở bên thùng tắm vòng trên ghế. Tiểu Mục trong bàn tay nhỏ hoành ra một cái tiểu xảo cái kéo. Câu câu, ngủ không Tiểu Mục cầm cái kéo, xích lại gần gốc kia đóa hoa, cắt xong trong đó một cành hoa bao. Từng cái lột ra cánh hoa, lộ ra trong đó màu xanh nhạt nhụy hoa. Nho nhỏ trên nhụy hoa, kết liễu mười mấy khỏa xanh lá cây sắc mặt hạt châu nhỏ, từng khỏa tiểu xảo tròn mép, da mềm thùng thùng, không thể lặp lại bóp, chỉ có thể thắng lợi dễ dàng, nhìn qua mười phần tinh xảo. Tiêu Mục động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng, đem những thứ này xanh lá cây sắc mặt hạt châu nhỏ, từng hạt lấy xuống, toàn bộ bài phóng tại một cánh hoa bên trên. Ngươi có thể nói cho ta một chút. Ta vì sao lại biết, này căn bản không phải một gốc hải đường, mà là một gốc dược dụng thực vật, tên là rõ ràng là tiêu. Tiêu Mục đưa tay nhẹ nhàng gảy một chút mấy khỏa hạt châu nhỏ, mỗi một đóa nụ hoa chấm nở rõ ràng là tiêu trong nhụy hoa, sẽ kết liễu có tầm 10 khỏa rõ ràng là tử. Thứ này chế được độc hoàn, nó lạnh độc tính sẽ so trước đó vị kia cái gì vương phủ tiểu thư cho ta âm độc đan, mạnh lên nghìn lần. Tiêu Mục ngửa đầu, khoe miệng hơi gấp. Nhìn chằm chằm kia buồn rõ ràng là tiêu. Chứ bỏ bị nàng lấy đi này một cành hoa bao, chậu hoa bên trong khắc còn có 3-4 chi hơi nhỏ một chút, trừ cái đó ra, lớn đoá nộ phóng tiêu đoàn là đã mất đi dược dụng giá trị. Câu câu, ta thực sự cùng người học qua y lý thuật vì sao ta không nhớ rõ tay nhỏ gầy bỗng nhúc nhích trong thùng tắm mặt nước, tiểu mục thanh âm hơi thấp, ngực chẳng biết tại sao lại có chút buồn buồn. Tiểu chủ nhân, câu câu chỉ nhớ rõ. Ngươi còn qua dược điển dược kinh vạn độc thánh cuốn chờ một chút ý ý để đọc sách vô số. Sư phụ của ngươi a, thực ra đặc biệt lợi hại. Nhưng bởi vì tiểu chủ nhân ngươi vượt qua thời không trọng sinh trở về, ngươi rất lớn một phần lực lượng đều bị phong ấn, ảnh hưởng đến ngươi bộ phận trí nhớ tùy theo thiếu thốn. Câu câu nếu như bây giờ có thế tại tiểu kiều trước mặt bạn học, kia tất nhiên là một chương nghiêm túc mặt. Tiểu chủ nhân ngươi bị phong ấn về sau. Thực ra bi thảm nhất chính là cầu cầu A này mẹ nó họa phong đột phá chuyển, khóc mở giọng điệu là chuyện gì xảy ra cầu cầu dùng rất lâu rất lâu rất lâu, mới toàn ít như vậy lực lượng, thật vất vả mới mọc ra hai cái lá cây đâu. May mắn tiểu chủ nhân bị phong ấn về sau, kia hai con ăn hàng cu nở dê bị giam giữ lại ở chủ tinh lên, bằng không ta này hai cái lá cây, lại muốn khó giữ được á ta nhớ được ngươi nói, ngươi phiến la chẳng những có thể để người cảm giác gia tăng huyền lực. Người bình thường ăn còn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ cây nhỏ trong đan điền toàn thân lắc một cái, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh.